Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 187. Những tập này thì đều đã được up rồi và mình đã chỉnh sửa lại video và up lên để phục vụ anh em ở trên YouTube. Rất mong các bạn luôn ủng hộ và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video bộ truyện này để có thêm nhiều người biết đến kênh cũng như là biết đến bộ truyện này nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Bây giờ thì chúng ta vào tập 187 Kiếm Lai nhé. Mười đồng cốc vũ tiền. Lúc này rốt cuộc có chút cảm giác thắt lưng bạc triệu. Trần Minh An đột nhiên hỏi: Triệu lão tiên sinh, bằng không ta mang những thẻ tre này cho ngươi nhìn một lượt, ngươi tìm xem có muốn mua cái nào nữa hay không. Âm thần lắc đầu cười nói: Túi tiền trống trơn, mua không nổi. Mười cốc vũ tiền thật ra là toàn bộ tích tụ lần này mà hắn đi theo Trịnh Đại Phong nam hạ lão Long Thành. Sở dĩ ra cái giá cả này, chúc mừng Trịnh Đại Phong phá cảnh là một chuyện, mình lúc ấy thần hồn chấn động, liếc mắt một cái nhìn trúng lời tiên tri kia mới là điểm mấu chốt hơn. Bên trong mình đều có thiên ý, trên đời này mọi người đều có thể không tin, hắn thì không được. Không phải hắn thực nguyện ý một hơi xuất ra 10 đồng cốc vũ tiền, mà là không thể không làm như thế. Thâm ý trong đó huyền diệu khó giải thích, chỉ sợ chỉ có âm dương gia luyện khí sĩ mới có thể hội. Kết quả Trần Minh An còn có nói thêm: Không có việc gì, Triệu lão tiên sinh, người nhắm trúng thẻ tre nào, ta đưa cho người là được. Âm thần quay đầu đánh giá thiếu niên này, cười cười, không nói gì nữa. Một lần nữa ngửa đầu nhìn phía biển mây, cảm thấy có điều thú vị. Lão Long Thành thực sự quá lớn, tựa như là thông thường rất ít có người sẽ lưu tâm động tĩnh của một con diều. Một con phi điều trong không trung, Trịnh Đại Phong ngự phong lên trời, sau đó phá cảnh đưa tới dị tượng biển mây. Dân chúng dưới lòng bàn chân nam nhân có thể sẽ không phát hiện cái gì, nhưng mà hầu như toàn bộ luyện khí sĩ trong ngũ cảnh cùng với đại tiểu tông sư võ đạo đều đang kìm lòng không được ngửa đầu chú ý một màn này. Nhất là Phù Gia, gây ra chấn động rất lớn. Phù Huệ ở dưới đăng long đài chờ cô gái Chỉ Khuê, thậm chí tự mình đi hướng biển mây, đi gặp nhân vật có thể phá vỡ đại trận biển mây. Bởi vì biển mây che lấp, người ngoài không thấy rõ dung mạo nam tử ở phía trên biển mây. Đại đa số người trong tu hành có địa vị cao nơi lão Long Thành, phần nhiều vẫn là xem náo nhiệt, phỏng đoán thân phận thực sự của vị cường giả đỉnh phong kia là vị Phù Gia lão tổ nắm giữ bán tiền binh phá quan mà ra, hay là lão tổ Vân Lâm Khương Thị vì sắp gả đích nữ của gia tộc cho lão Long Thành mà sao sơn chấn hồ. Lão Long Thành thương mậu phồn hoa, có 102 bảo Bình Châu, trở thành trung khu trung chuyển quan trọng của vật tư ba đại châu lục. Nơi này ngư long hỗn tạp, kẻ có nhiều tiền, ma bài bạc cũng nhiều, kết bạn riêng tư cũng phần cao thấp, thậm chí là mục tiêu của mấy nhà đánh cược lớn mọc lên như là nấm sau mưa. Đánh cược thiên kỳ bách quái, có cược thân phận người này, cược người này có thể bị Phù Gia đánh cho tàn phế hay không, cược giới tính, thậm chí là danh tính người này. Phù đệ Phạm Gia trong nội thành, gia chủ đương nhiệm cùng với vài vị gia tộc lão tổ cung phụng khách khanh, không có đệ tử trẻ tuổi, toàn bộ đều là lão nhân cao tuổi, từ trăm tuổi lên trên. Giờ phút này sóng vai đứng hành lang một tòa cao lầu, mỗi người vẻ mặt tràn đầy nét vui mừng. Bọn họ bắt đầu suy tính nhân vật đăng cao bước lên trên biển mây, cộng thêm tình báo trước đó, có thể suy đoán ra chính là Trịnh Đại Phong, hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, không hề có dấu hiệu mặt đẽ thân cảnh thứ 9, trở thành võ đạo trì cảnh sơn điên cảnh đại tông sư. Đối với Phạm Gia mà nói, điều này tất nhiên là chuyện tốt thiên đại. Hơn nữa Trịnh Đại Phong tương lai mấy chục năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ là ở lão Long Thành. Phạm Gia không khác gì có thêm một vị sơn điên cảnh vũ phu từ trên trời giáng xuống, khác biệt giữa cảnh 8 và 9 khác nhau một trời một vực. Vũ phu thuần túy nhập môn luyện thể, trung kỳ luyện khí, đỉnh phong luyện thần, đều có 3 cảnh. Càng về sau, nhất là sau cảnh thứ 7 thì chênh lệch giữa hai cảnh liền nhau sẽ càng ngày càng giống như là một lệch trời. Cho nên truyền lưu một câu tục ngữ võ đạo: cảnh cao đối địch cảnh thấp, giết người chỉ là chuyện của một quyền. Chẳng qua có người cảm thấy chữ giết này hẳn nên sửa thành chữ thương thì càng thêm chuẩn xác. Có điểm tương tự với đẳng cấp của kỳ đàn danh thủ quốc gia, cũng là cửu đoạn, phân cường cửu nhược cửu, kỳ thủ thất bát đoạn, ngẫu nhiên lấy diệu chiêu thần tiên thủ đánh bại nhược cửu danh thủ quốc gia không phải là không có khả năng. Nhưng đến cùng thuộc lại trường hợp đặc biệt, không phải lẽ thường của kỳ đàn. Nói trở lại, Bảo Bình Châu phán định đoạn vị kỳ thủ, nhất là bát cửu đoạn, thường thường chỉ là từ kỳ đại chiếu. Một vị kim đan lão tổ Phạm gia vuốt râu mà cười: Phạm tiểu tử có một vị truyền đạo nhân như vậy, thực sự là phúc khí rất lớn. Tiếng cười nổi lên bốn phía. Cho trong lúc đó, biển mây trên không lão Long Thành mãnh liệt trầm xuống. Hầu như mọi người chưa kịp trở tay đã thân trong mây, chung quanh mờ mịt. Cho dù lúc trước thân bằng bạn tốt, người trong đồng đạo gần trong gang tấc, sau đó cảm giác được một cỗ áp bách làm người ta hít thở không thông. Bất luận là luyện khí sĩ hay là thuần túy vũ phu, giờ khắc này mà vận chuyển khí cơ, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tình trạng ngưng chạy chậm lại. Nhưng giây lát sau, thiên địa lại khôi phục thanh minh, mây mù tiêu tán, không dư thừa lại chút nào. Rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ ngủ đông hoặc là cung phục cho lão Long Thành, tâm tình càng trầm trọng. Trịnh Đại Phong lấy bát cảnh viễn du cảnh ngự phong mà đi, lại lấy cửu cảnh sơn điên cảnh đi bộ quay về ngõ nhỏ. Bọn nữ tử trong hiệu thuốc bắc từ đầu tới đuôi đều đang vui cười đùa giỡn, không có cảm xúc gì khác thường. Cái này vừa là ếch ngồi đáy giếng của người dưới núi, vừa là một loại an ổn khác của phàm phu tục tử. Các nàng thấy trường quầy từ bên ngoài cửa hàng đi vào, cũng không suy nghĩ sâu xa gì. Hắn tự cầm hai vỏ rượu mua từ con đường gần đó, vén rèm cửa, cúi đầu quay người đi vào sân. Một vỏ rượu cao cao vứt cho thiếu niên ngồi ở băng ghế, còn bản thân hắn thì nhặt lên ống điếu cũ, lại ngồi trên bậc thang trước nhà, trầm mặc không nói, vừa không hút thuốc lá rời, cũng không uống rượu ngon. Câu đầu tiên hắn mở miệng nói, không phải là nói với truyền đạo nhân Trần Bình An do lão nhân khâm định, mà là hỏi âm thần: Lão Triệu, hiện tại có phải đã có thể nói trắng ra hay không? Lão nhân đến cùng còn có cần gì dặn dò? Qua vài ngày nữa, Trần Bình An sẽ lên độ thuyền Quế Hoa Đảo rời khỏi nơi đây. Chuyện hộ đạo nhân, ngươi có thể nói một lời chắc chắn hay không? Âm thần lắc đầu nói, thần quân chỉ dặn dò ta, nếu ngươi phá cảnh thành công thì hưởng phúc cho tốt, nếu phá cảnh thất bại thì nhảy xuống biển làm mồi cho cá. Trịnh Đại Phong hai tay dùng sức xoa hai má, mẹ nó, vẫn chả hiểu ra sao cả. Trịnh Đại Phong nhét ống điếu vào trong ngực, mở nê phong vò rượu ra, cúi đầu vào bò rượu, rút một cái như là dòng lấy nước, rượu ngưng tụ thành một sợi tuyến tự chạy đến trong miệng Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong lau miệng, ngửa đầu nhìn phía biển mây kia. Lão Triệu, người nói lão nhân có đoán được cảnh tượng lần này ta phá cảnh nhìn thấy hay không? Có dự đoán được, ta thiếu chút nữa muốn một hơi tới khấu tâm quan rồi tới tràng thiên môn hay không? Có thật không ngờ ta nhìn thấy cảnh tượng phụ cận đại môn kia, thiếu chút nữa muốn... Trịnh Đại Phong ai thán một tiếng, sau đó lại cúi đầu uống hớp rượu. Đột nhiên mặt mày hớn hở, không lẽ nào câu nói kia của lão nhân ngay từ đầu chính là hai tầng ý nghĩa: cả đời vô vọng, cảnh thứ 9. Lão nhân thật sự là tinh quái. Âm thần nhếch miệng, cảm thấy Trịnh Đại Phong thực sự là không biết sống chết. Trịnh Đại Phong coi như bị người ta bóp chặt cổ, nhìn xung quanh rất trột dạ, nhanh chóng đứng dậy đi vào giữa sân, mặt hướng về phương bắc, lẩm bẩm: Lão nhân, đừng trách móc đệ tử Trịnh Đại Phong phá cảnh thành công nhưng mà không cách nào giáp mặt với người để nói về vụ việc này. Trong lòng ấy nấy thực sự, lão nhân người anh minh thần võ, đại độ lượng, đừng tức giận. Đệ tử chỉ có cúi đầu ba cái, thắp ba cây nhang, thể hiện tâm ý. Trịnh Đại Phong quả thực đã cầm hương khói trong tay, hướng về phía phương hướng đại ly xa xôi, đã bái bà bái. Trần Bình An thực buồn bực, Dương lão nhân như thế nào mà dạy dỗ đồ đệ Lý Nhị cùng với Trịnh Đại Phong cách biệt một trời một vực như vậy chứ. Nhưng mà vừa nghĩ đến Lý Bảo Bình, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất, mấy người bọn họ cũng là tính cách khác biệt, chênh lệch cách xa vạn dặm, vì thế Trần Bình An không cảm thấy kỳ quái nữa. Nhưng mà trước khi Trịnh Đại Phong kính hương, một động tác cổ quái, Trần Minh An nhìn thấy rõ ràng. Trịnh Đại Phong giơ lên một cánh tay, đưa tay lên đỉnh đầu quét quanh một vòng, giống nhau nơi đó có ẩn dấu ba cây hương để hắn cầm lại trong tay. Trịnh Đại Phong làm xong chuyện thần thần đạo đạo, cả người đầy vẻ lười nhác, ngồi trở lại băng ghế, giống như thực sự hạ quyết tâm bắt đầu hưởng phúc. Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình An, đối diện cùng hắn. Một người tự nhiên là kẻ vô lại, thiếu nợ ngập đầu, nhưng mà chết sống không muốn trả lại tiền. Một người như là đang nói người dám không trả tiền, ta đánh không chết ngươi thì cũng phiền ngươi tới chết. Âm Thần nhìn hai vị, đột nhiên phát hiện mình có phần không hiểu nổi thế đạo hiện nay. Một tiếng nói phá vỡ cục diện bế tắc. Có người vén rèm cửa lên, nhưng mà không lập tức đi vào viện tử. Một tay nâng lên màn trúc cao cao, một tay mang theo một bình rượu quế hoa tiểu nhưỡng tốt nhất của lão Long Thành. Chỉ riêng bầu rượu tinh mỹ có thể bán một đồng tuyết hoa tiền. Thiếu niên tuấn tú môi hồng răng trắng nhìn thấy trong viện còn có người ngoài, trong lúc nhất thời có chút do dự, đứng tại chỗ nhẹ giọng hỏi: Trịnh tiên sinh, ta có thể đi vào không? Sau khi thiếu niên đi vào hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, bóng người Âm Thần đã tan đi. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là một người cùng lứa tuổi, nhìn ra được cũng là một vị vũ phu thuần túy. Tạm thời hắn vẫn là đang tam cảnh, thông qua quan sát hô hấp phun nạp của thiếu niên khi nói chuyện, cùng với những rung động rất nhỏ kéo theo chuyển động của gân cốt da thịt toàn thân, con đường tuần thú của khí phù tựa như là không đủ rộng, lại không đủ bằng phẳng. Trần Bình An đột nhiên kinh ngạc, hắn phát hiện mình lại đang quan sát cảnh giới võ đạo của người khác. Mãi cho đến giờ phút này, Trần Bình An mới ý thức được mình thực sự đã tễ thân võ đạo cảnh thứ tư. Trịnh Đại Phong không quan tâm Trần Bình An đang thần du vạn dặm, ngoắc tay cười nói với thiếu niên: Biết không thể gạt được ra ra ngươi, nhưng không phải ta nói với ngươi, trúc lễ chính là một bình quế hoa tiểu nhưỡng Phạm gia sản xuất sao? Có phải hơi qua loa hay không? Con người ta cho tới bây giờ hàm hồ trong đại sự, nhưng mà với những việc nhỏ đặc biệt chú ý. Sau khi ngươi đều hủ rượu lại thì lẹ lẹ đi về Phạm gia, tìm ra ra ngươi nhắc nhở, làm ngươi cũng không thể quá keo kiệt đâu. Thiếu niên nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: Trịnh tiên sinh, ta nghe ra ra nói việc này, lén chạy đến đưa rượu, không phải ý của trưởng bối nhà ta. Bằng không tiên sinh chờ ta về sau kế thừa chức quế hoa đào kia, rồi chuẩn bị một phần đại lễ xong. Có bầu rượu này là ta trộm được trong nhà, mai mốt cũng đừng nói với gia gia của ta. Bây giờ ta sẽ về nhà yêu cầu chuẩn bị lễ cho tiên sinh. Thiếu niên buông rượu xuống rồi ngoan ngoãn chạy đi. Trịnh Đại Phong không ngăn trở vị Phạm gia tiểu tử hấp tấp kia, liếc mắt nhìn Trần Bình An dáng vẻ già nua nặng nề, cứng nhắc, nghĩ cùng rằng là cùng là thiếu niên lang, nhìn Phạm tiểu tử nhà người ta đối xử với người ngoài thành khẩn, ra tay hào phóng, dễ nói chuyện, một thân đầy ưu điểm. Nhìn lại Trần Bình An ngươi mà xem, nợ cũ 5 văn tiền, người có thể nhớ lâu như vậy, bộ dạng còn không được trắng trẻo, già dặn cổ hủ, một thân tật xấu. Từ trong lời nói của thiếu niên cũng đủ để cho Trần Bình An biết được rất nhiều tin tức. Thiếu niên xuất thân từ Phạm gia lão Long Thành, vốn đi theo Phù gia cùng nhau đánh cược vào đại đi, hôm nay bái Trịnh Đại Phong làm sư, tương lai sẽ có được chiếc độ thuyền quế hoa đảo. Hơn nữa trước đó Âm Thần để lộ ra Trịnh Đại Phong muốn buôn bán cùng với thành chủ Phù Huệ. Trần Bình An trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ đại nhân vật này suy tính như thế nào, cũng biết đợt này lựa chọn độ thuyền Phạm gia đi hướng đảo Huyền Sơn hẳn là vấn đề không lớn. Tương lai lão Long Thành là thần tiên đánh nhau hay là quần ma loạn vũ là chuyện bọn hắn cần suy xét. Trần Bình An chỉ cần trước tiên ở lại hiệu thuốc Bắc kiên nhẫn chờ đợi vài ngày, sau đó đi lên chiếc quế hoa đảo tới đảo Huyền Sơn, đi hướng kiếm khí trưởng thành, tìm Ninh cô nương đưa tặng thanh kiếm sau lưng kia. Trịnh Đại Phong đưa tay chụp một cái cười nói: Phạm tiểu tử, quay lại đây, ngươi thật sự đi giúp ta mặt dày mày dạn đòi lễ à? Thật ra thiếu niên về nhà nói cái gì Trịnh Đại Phong căn bản không cần. Hắn thực sự cảm thấy cùng với Trần Bình An ở chung một viện tử có chút nhàm chán, chỉ bằng là khai tâm hòa này, quay trở về giải sầu, đỡ phải cùng Trần Bình An mắt to mắt nhỏ. Mấu chốt là hắn một cửu cảnh vũ phu còn không tiện dương oai, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có phần thấp thỏm không yên. Thiếu niên đã sắp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ áo kéo lấy, lảo đảo lùi về phía sau. Do hắn bị sốc một cú, còn tưởng rằng gặp phải thích khách. Sau đó nghe được tiếng nói tựa như là vang vọng nội tâm của Trịnh Đại Tiên Sinh, thiếu niên cười hắc hắc, phất tay ý bảo tên kim đan cảnh gia tộc cung phụng kia không cần lo lắng. Thiếu niên xoay người chạy nhanh về hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, hô vài tiếng tì tì đối với mấy cô gái hơi quen thuộc, lại vén rèm lên trở lại sân. Phía sau là từng đợt oanh thanh yến ngữ đầy vui vẻ. Từ đáy lòng thiếu niên thích bầu không khí như thế này. Những tiên tử nữ hiệp trong Phạm gia đại môn đương nhiên hấp dẫn hơn, nhiều tiên khí hơn. Nhưng mà thiếu niên từ lâu đã biết, ý cười của các nàng khi nhìn thấy mình cùng các tỷ tỷ nơi này không giống nhau. Một cái là đối với gia chủ tương lai của Phạm gia, một cái đối với thiếu niên không biết chui ra từ ngóc ngách nào. Thiếu niên không phản cảm vế trước, nhưng mà thích vế sau hơn. Trần Bình An đưa cho thiếu niên một cái ghế, thiếu niên vội vàng nhanh chóng tiếp nhận cười nói: "Cảm ơn." Trần Bình An lắc đầu cười nói: "Đừng khách khí." Sau đó thiếu niên mang theo ghế nhìn phía Trịnh Đại Phong: "Tiên sinh, ta nên ngồi ở chỗ nào?" Trịnh Đại Phong vung mạnh tay lên trêu ghẹo nói: "Đi ra ngồi bên cửa màn trúc, hỗ trợ canh chừng." "Được." Thiếu niên vui vẻ chạy tới ngồi ở cửa, vẫn là tư thế ngồi nghiêm chỉnh, ngồi thẳng thắt lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai tay thanh thần thật thật đặt trên đầu gối. Tuy thiếu niên tận lực để cho mình có vẻ đoan trang nghiêm túc, nhưng mà một đôi mắt không nhịn được nổi lên ý cười trong suốt, tựa như là khe nước rầm rầm chảy xuôi, vui vẻ có tiếng vàng, không vui cũng có, mà không phải loại nước sâu không tiếng động, không có gì quý nhân ngữ chỉ. Đột nhiên trong lúc này, Trần Bình An có chút hâm mộ thiếu niên này. Trên người thiếu niên ngồi bên cửa có một thứ mà hắn vẫn luôn muốn nhưng mà cầu không có được. Văn Thánh lão tú tài lúc trước uống rượu say được hắn cõng ở trên lưng, dùng sức vỗ bờ vai của hắn nói: "Đầu vai thiếu niên lang phải là gánh thảo trường oanh phi, cùng dương liễu lả lướt, không cần suy nghĩ cái gì, gia cừu quốc hận, đạo đức văn chương." Thiếu niên nơi cửa kia chính là như vậy. Trần Bình An không làm được. Trịnh Đại Phong giống như cảm nhận được cảm xúc khác thường của Trần Bình An, tuy chưa chắc biết được suy nghĩ xác thực, nhưng mà hắn tự nghĩ nghĩ, cười đem bình hoa quế liễu nhưỡng ném cho Phạm gia tiểu tử. Thiếu niên sáng lạn cười nói: "Trịnh đại tiên sinh, ta chỉ dám uống một hớp này. Trịnh tiên sinh, ta chỉ dám uống một hớp thôi." Trần Bình An giơ hồ lô dẫn kiếm lên cao, cùng cười theo nói: "Cùng nhau uống." Thiếu niên kia sừng sốt một chút, gật mạnh đầu nói: "Vậy ngụm rượu này ta sẽ uống nhiều hơn một chút." "Ồ đúng rồi, ta tên là Phạm Nhị, bởi vì trước ta có một vị tỷ tỷ tên là Phạm Tuấn Mộng, cho nên ta tên là Phạm Nhị." "Được rồi, thật ra có tỷ tỷ của ta hay không, cha mẹ đặt ta tên như thế này đều khiến cho ta cảm thấy rất đau lòng. Còn ngươi có thể nói chứ?" Thiếu niên uống một hớp rượu lớn, vẻ mặt đỏ bừng, ho khan liên tục. Xem ra với cái tên này quả thật là bị tổn thương. Trần Bình An uống rượu cười nói: "Ta tên là Trần Bình An, Bình An ở trong bình bình an an." Chiếc độ thuyền vượt châu Quế Hoa Đảo của Phạm gia sau 6 ngày nữa sẽ xuất phát, mà Sơn Hải Quy của Tôn gia đã dẫn đầu rời bến đi ra. Trần Bình An vốn định đi xem thử bộ dạng của Sơn Hải Quy, nhưng mà lại nghĩ Lão Long Thành gần đây nhiều người phức tạp, Trịnh Đại Phong lại vừa mới phá cảnh gây ra động tĩnh thiên đại, nên tự nói với bản thân không được chuốc thêm phiền toái cho người ta, đành gói lòng hiếu kỳ vào trong rượu cùng uống vào bụng. Hai ngày kế tiếp, thiếu niên Phạm gia vẫn là mỗi ngày đều tới hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, mang theo Quế Hoa Tiểu Nhưỡng đòi lãnh giáo võ học nơi Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong tuy con người không quá đúng tiêu chuẩn, nhưng mà nói về chuyện võ đạo tựa như là con người khác vậy. Tuy từ ngữ sử dụng còn màu mè hoa lá, nhưng mà Trần Bình An ở bên nghe cảm thấy đối với Phạm gia thiếu niên lần nào võ đạo phá cảnh quả thực rất có ích. Nói là lời vàng ngọc cũng không có gì quá, chỉ là nội dung Trịnh Đại Phong giảng dài đối với Trần Bình An không có ích lợi gì. Cuối cùng trong lòng ngược lại có một chút nghi vấn. Trịnh Đại Phong không ngại Trần Bình An bàng thính những chuyện vặt vãnh liên quan tam cảnh bình cảnh, thậm chí ước gì Trần Bình An một lần ngứa miệng sẽ nói bật ra. Đối với Phạm gia tiểu tử miệng nói tay làm mẫu, đến lúc đó hắn sẽ mừng rỡ thoải mái tự tại, tha hồ có thể chạy tới phía trước cửa hàng giải tỏa u sầu cho bọn tỷ tỷ muội muội. Chỉ tiếc Trần Bình An chỉ nghe không nói, giả ngu si, giống như là nửa điểm không kiêu ngạo mình võ đạo tứ cảnh. Điều này làm cho Trịnh Đại Phong oán niệm càng sâu. Nhìn một cái, một thiếu niên so với lão tăng nhập định, đạo nhân tọa vong còn ổn hơn. Trịnh Đại Phong muốn hắn phong lưu không kiềm chế được, làm sao mà thích cho nổi. Nếu không phải coi như Trần Bình An là một nửa truyền đạo nhân của hắn, nếu không phải mỗi ngày có thể uống trực một bình quế hoa nhưỡng, Trịnh Đại Phong đã sớm để cho Trần Bình An quấn gói cút đi, nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc bắc tràn đầy cảnh xuân, dọn đến ở bên phủ đệ Phạm gia làm khách quý của ngươi, tha hồ ở bên đó tự mình tác uy tác phúc. Hôm nay Phạm Nhị nghe xong Trịnh Đại Phong giải thích nghi nan nghi hoặc, hắn tử đã vội vàng đi ra ngoài cửa hàng trêu đùa cùng bọn con gái. Thiếu niên mới cùng với Trần Bình An nói chuyện phiếm, hai người cùng lứa tuổi, ngồi dưới mái hiên hưởng mát. So sánh cùng là người đứng đầu một nhà, có trách nhiệm ở trên người, Tôn Gia Thụ ngôn hành cử chỉ giọt nước không lọt, làm cho người ta sinh ra cảm giác như là mộc xuân phong. Thiếu niên Phạm Nhị non nớt hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không phải là loại thiên chân hoàn toàn, không biết dần dần khó khăn. Thiếu niên thông minh, phóng khoáng ngay thẳng, hơn nữa gia giáo vô cùng tốt, cha mẹ hắn quá nửa là người cởi mở, từ chuyện đặt tên có thể nhìn ra được. Mỗi khi thiếu niên tán gẫu về tỷ tỷ Phạm Tuấn Mậu của mình đều là tràn đầy khâm phục. Phải biết rằng hắn và tỷ tỷ là cùng cha khác mẹ, huống chi sinh ở gia đình hào môn quý phụ. Nhưng mà Phạm Nhị đối với vị đại nương thân là Phạm gia chủ phụ kia cũng là đặc biệt thân thiết, luôn nói mẫu thân thân sinh rất nuông chiều mình. Tốt thì tốt, nhưng mà chỉ có lo lắng cho mình sẽ không trưởng thành được. Đại nương đối với mình cho tới bây giờ đều là sủng nịch, nhưng mà có quy củ, đúng sai rõ ràng, đọc sách thông suốt, tập võ có thành, đối nhân xử thế làm tốt, đại nương đều sẽ khen ngợi, nói tốt ở nơi nào. Nhưng mà chuyện làm sai, đại nương cũng sẽ xem mình như là một người lớn mà đối đãi, tuyệt không răn dạy quát mắng, mà là tâm bình khí hòa giảng đạo cùng hắn. Cho nên lòng kính trọng vì đại nương này phát ra từ phế phủ Phạm Nhị. Thiếu niên Phạm Nhị nguyện ý đối với thiếu niên đại ly Trần Bình An, vừa mới quen biết không bao lâu, nói hết những vui vẻ cùng với ưu sầu chỉ có thiếu niên mới có. Trần Bình An im lặng lắng nghe Phạm Nhị nói chuyện, nghe rất chăm chú. Ban đầu Phạm Nhị còn sợ Trần Bình An cảm thấy phiền, sau lại thấy Trần Bình An thích nghe thực sự, Phạm Nhị càng không nhịn được muốn uống mấy hớp rượu. Sau lại Trần Bình An cũng nói với Phạm Nhị rất nhiều về những chuyện ở quê nhà Long Tuyền, hàn huyên về công việc nung gốm quán ở lò gốm, chuyện lên rừng xuống biển. Câu hỏi theo sát sau đó của Phạm Nhị thường thường đều rất thiên mã hành không. Trần Bình An, ngươi có phải là ăn đất sao? Có ngon như ăn cơm không? Kệ đi, chỉ cần có thể qua cơn đói là được. Chỉ bằng ngươi dạy ta loại bùn đất nào ăn ngon một chút đi, sau này ta ở nhà trước khi bị phạt chịu đói, trên đường đến từ đường sẽ kiếm một nắm đất bùn đất. Ngươi có thể từ đầu đến đuôi chỉ dựa vào một mình nung ra một món đồ sứ sao? Trần Bình An, về sau thời điểm ta đã làm lễ thành thân, ngươi nhất định phải tặng ta một món đồ sứ nhỉ. Chén rượu đi trà những vật nhỏ loại này là được, không cần quá câu nệ đâu, chỉ cần là thứ có thể để cho người ta nhận được là bộ dáng phôi thô tạo thành, để ta tiện khoe khoang cùng họ, nói đây là bằng hữu của ta tự tay làm, bọn họ nhất định là kinh ngạc, cho bọn họ thèm thuồng một chút. Giếng trời là cái gì vậy? Khi gió thổi mưa rơi tuyết rơi có phải làm sao? Giếng trời mà đối diện với cái ao, bên trong có thể nuôi cá rùa tôm cua không? Trần Bình An nhất nhất trả lời Phạm Nhị, cuối cùng cười nói một câu để cho Phạm Nhị rất hào hứng. Ta có người bạn tốt tên là Lưu Tiện Dương, hiện tại có thể đã có tiền đồ, đã một mình đi Bà Gia Châu, địa phương xa như vậy, đặt bẫy làm cung tiễn đều lán dạy ta, về sau sẽ giới thiệu hai người các ngươi làm quen nha. Phạm Nhị ở bên kia như gà mổ thóc, vẻ mặt chờ mong. Hắn đã bắt đầu tính toán tương lai một ngày Trần Bình An mang theo Lưu Tiện Dương đăng môn làm khách, phải sắp xếp chỗ ở cho hai người bọn họ như thế nào, mỗi ngày uống rượu, ăn gì, chơi chỗ nào ở Lão Long Thành. Sau lại Phạm Nhị thiếu mất một ngày không tới hiệu thuốc Bắc Khôi Trần. Hoàng hôn hôm nay, hiệu thuốc Bắc sớm đóng chặt cửa, Trần Bình An cùng với Trịnh Đại Phong ở nhà giữa phía sau viện tử, ăn một bàn lớn đồ ăn do một vị phụ nhân làm. Thật ra Trịnh Đại Phong muốn dựa vào tư sắc của mình để cho vị tỷ tỷ cái không thu tiền, để cho hắn trước mặt Trần Bình An được mở mày mở mặt. Nhưng không làm sao được phụ nhân lục thân không nhận, chém đinh chặt sắt, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Trịnh Đại Phong một tay cầm đũa, một tay cầm chén, dùng bữa uống rượu, hai tay không nhầm lẫn, thuận miệng hỏi: người ngay cả ngày cùng với Phạm gia tiểu tử tán gẫu mấy chuyện linh tinh, thú vị chứ? Trần Bình An ăn nhỏ nuốt chậm, đồ ăn ở trên bàn. Sau khi buông chiếc đũa xuống thì nói: thú vị chứ? Trịnh Đại Phong cười nhạt, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nhịn được chủ động mở miệng: ta rời khỏi Ly Châu Động Thiên mới một thời gian ngắn như vậy, người đã vớt được nhiều bảo bối như thế sao? Sao mà làm được vậy chứ? Nói ta nghe đi, có phải là một đường đạp phân chó rồi vô trúng đại vận hay không? Trần Minh An đỡ một câu: không quen thân ngươi. Trịnh Đại Phong nước mắt nói: vậy quen thân với Phạm Nhị à? Trần Bình An nói: thân hơn so với ngươi. Trịnh Đại Phong nghiến răng nghiến lợi: lão nhân nguyện ý bán mùng một chân quý đã lâu cho ngươi, đối với ngươi thật không tệ. Trần Bình An lần này không phản bác cái gì, nếu đã phá công mở miệng trước, Trịnh Đại Phong sẽ không cần mặt mũi gì nữa. Lại hỏi: ngươi và Tôn Gia Thụ, gã thùng mình kia mỗi người đi một ngả rồi sao? Trần Bình An gật gật đầu. Trịnh Đại Phong cười nói: tôn tử này rất nhiều tiền, không vãn hồi được chút nào sao? Làm bằng hữu với hắn, cho dù là bạn uống rượu, về sau đến Lão Long Thành bảo đảm tiểu tử ngươi ăn uống không lo. Trần Bình An lắc đầu nói: cũng đành vậy thôi. Do dự một chút, Trần Bình An bổ sung: con người Tôn Gia Thụ không xấu, nhưng mà có một số việc không đủ phúc hậu. Nếu ta là thương nhân, không dám cùng hắn thực hiện những vụ mua bán lớn, bởi vì con người hắn như thế, đối với ai đều có định giá, đại khái giá trị bao nhiêu tiền, khi nào thì nên làm vụ làm ăn gì, Tôn Gia Thụ hiểu rất rõ. Nếu như nói đến cuối cùng, dù cho quan hệ tốt đến mấy thì cũng chỉ là làm ăn mà thôi, ai có thể cam đoan hắn không bán đứng người khác để kiếm tiền chứ? Nhưng mà có thể ta đã nhìn sai hắn, hiểu lầm hắn. Mặc kệ thế nào, Tôn Gia Thụ như thế nào không có liên quan đến ta nữa. Trịnh Đại Phong cười nói: hắn không đơn giản giống như ngươi suy nghĩ vậy đâu, đương nhiên cũng không kém cỏi như ngươi tưởng. Về sau người này sẽ rất đáng gờm, hôm nay ngươi bỏ lỡ hắn, vừa là tổn thất của Tôn Gia Thụ, cũng là tổn thất của tiểu tử ngươi. Nếu ngươi không tin, chúng ta chờ xem. Trần Bình An hỏi: ngươi nói tổn thất về tiền tài sao? Trịnh Đại Phong một chân dẫm lên trên ghế dài: nếu không thì là gì? Thiên hạ người đến người đi, mưu đồ cái gì? Danh không phải tiền nữa, tu vi không phải tiền sao? Đều là tiền. Trần Bình An cười nói: chỉ là tiền, vậy càng không quan hệ. Trịnh Đại Phong biết ngụ ý của Trần Bình An, luyến tiếc tiền, cũng đành lòng bỏ được tiền nhất. Nhìn như là mâu thuẫn, thực ra không mâu thuẫn. Xét đến cùng, đại đạo dưới chân mỗi người, nhất là người tu hành, nằm ở chỗ hai chân trái phải cân bằng. Chỉ cần làm được điểm này, cho dù nhảy cóc về phía trước cũng có thể đi đến đỉnh chúng sơn. Từng sóng vai đồng hành, lại phân đường mà đi, chưa chắc chính là Trần Bình An cùng với Tôn Gia Thụ có phần chia cao thấp, tốt xấu khác biệt, chỉ là khác đường mà thôi. Trên thực tế, về tâm tính thiếu niên trước mắt, Trịnh Đại Phong đã nhìn thấu triệt, nhưng mà chỉ là nhân chi tỳ xương, ngã chi cảm gì mà thôi. Lý Nhị thích, hắn thì không thích, nhưng mà không thích thì không thích, không thể không thừa nhận. Trần Bình An có thể một bước đi tới hôm nay đều là đạo lý này. Còn nữa, trên đời này có mấy người có thể làm truyền đạo nhân cho Trịnh Đại Phong hắn chứ? Ghi chú: nhân chi tỳ xương, ngã chi cam gì, là giá trị một vật đối với mỗi người là khác nhau. Đối với người là thạch tín, nhưng mà đối với ta lại là đường mật. Hết ghi chú. Lão nhân có thể làm, nhưng mà không muốn, chỉ thừa nhận quan hệ thầy trò, không muốn cân nhắc càng nhiều hơn chữ đạo này. Trần Bình An chưa chắc nguyện ý, thế nhưng thế sự vô xảo bất thành thơ, chính là thú vị như vậy. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.